24, phẩm nghiệp mở đề. Phẩm thứ 23, Phật dạy Bồ Tát đầy đủ các chi tiết về trì giới ba la mật. 1. Phật đáp chung bốn pháp kiên cố. 2. Biện minh giới luật là cội gốc. A. Thế nào là trì và phạm? B. Vì sao phải trì giới? C. Trì giới đến rốt ráo phải thế nào? D. Các tướng trạng của người trì giới. Giới điều có là do có người vi phạm nên Đức Phật mới chế ra. Nhưng trong thời đại không có Phật, lý gì làm giới? Hơn nữa, giới điều chỉ hạn cuộc trong Phật pháp của Đức Phật. Thế thì cần phải có cái gì dù không có Phật ra đời mà người tu hành vẫn dùng nó để thúc liệm thân tâm. Cái gì đó tức là 10 nghiệp thiện trong phẩm nghiệp này. Chánh đề. Sau khi ông thiền sanh nghe Phật nói bốn phẩm thuộc về giới thì ông lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, các đức Như Lai lúc chưa xuất thế, vị đại Bồ Tát lấy gì làm giới? Đức Phật đáp có hai điểm chánh sau đây. 1. La Mã lược nói nguồn gốc của 10 nghiệp lành. 1. Suy nguyên thì thập thiện người khác không thể nói, chỉ có Đức Phật mới có thể giải được một cách rành rẽ về 10 nghiệp lành. 2. Lúc Phật chưa ra đời, khi ấy chưa có giới tam quy y, nhưng người có trí cầu đạo Bồ Đề, tu 10 pháp lành. 3. Hoặc của chư Phật đời quá khứ lưu truyền lại không mất, đến đời Phật hiện tại thì thập thiện biến vào trong các giới điều. 4. Khi không có Phật, Bồ Tát dùng thập thiện tu hành, nếu chúng sanh nào không thể thọ trì tu tập 10 pháp lành đều do đời trước không gần gũi bạch thỉnh kính thờ các đức Phật. 5. Nên biết người không tu thập thiện còn không xứng danh con người, huống chi gọi là Bồ Tát đệ tử của Đức Phật. 2. La Mã giải rộng nghĩa của pháp thập thiện. 1. Khai thị nghiệp quả để khuyến tu. Chúng sanh tâm tạp loạn, lành dữ đều có, nhất là dữ lại nhiều, tâm xen tạp lại sanh phiền não, tạo nghiệp bất thiện, do đó sanh vào ác thú, mang nhiều thân hình, nghiệp quả lại cũng không thuần vì vô minh duyên, vọng cầu gọi là ái, nhân duyên ái mới tạo nghiệp rồi sẽ sa đọa. Bởi thế nên Như Lai vừa đắc quả chánh giác liền phân biệt diễn nói 10 pháp lành để chúng sanh muốn thoát luân hồi cần phải chí tâm quán xét và hiểu rõ đạo lý ấy để hành trì. Thế nên người trí phải tu đủ thập thiện nghiệp đạo này. 2. Phân biệt thiện ác khiến thọ trì. Tất cả những điều gì phát xuất từ thân khẩu ý đúng sự thật, hợp chân lý, có lợi ích cho mình và người trong hiện tại cũng như tương lai thì gọi đó là thiện, ngược lại là ác. Tất cả những hành động từ thân miệng của con người là lành hay dữ đều do ý thức điều khiển mà thành tội hay phước. Bởi thế nên người trí phải giữ gìn nơi ý, đừng khởi tham sân si thì không có 7 nghiệp nơi thân và khẩu. Tất nhiên không có 10 ác nghiệp. Ý là động cơ của tất cả, nếu nó chuyển hướng về nẻo thiện thì tất cả những tư tưởng, lời nói và hành động của ta đều trở thành thiện. 3. Giải tướng trạng của 10 nghiệp đạo có 6 phần. 1. Chánh nói về 10 nghiệp ác. Trong 10 nghiệp bất thiện kia, mỗi nghiệp có 3 điều kiện: căn bản, phương tiện, thành rồi, tức là dự định trước khi làm, chính lúc làm và sau khi làm đều có dụng tâm, thì đủ cả 3 tướng ác ấy. Giải thích từng tướng. 2. Phân biệt đơn, kép, nặng, nhẹ. Trong 10 nghiệp bất thiện này, hoặc trong một lúc làm chỉ có 2, 3 của 4 nghiệp ở miệng, tùy theo tâm niệm và hoàn cảnh mà thành nặng hay nhẹ, như giết cha nặng hơn thú vật, mắng chúng tăng tội nặng hơn mắng con cháu. 3. Phật dạy, từ tham sân si khởi 10 điều ác. Tất cả tội nghiệp của người đời từ xưa nay đều do tham sân si là nguồn gốc chánh của tội lỗi. Nên trong bài sám hối có câu: con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thỉ tham sân si. Tức là 10 nghiệp ác kia, mỗi nghiệp đều có 3 thứ: do lòng tham sanh, từ nơi cơn giận khởi, phát xuất từ nơi mê muội vậy. 4. Dứt 10 nghiệp ác, tu 10 nghiệp lành. Kết quả của 10 nghiệp ác chẳng những gây tai hại cho người tạo ra mà còn ảnh hưởng đến mọi vật như mất mùa, nắng hạn, mưa bão. Vì thế, người trí phải tránh 10 nghiệp ác mà tu 10 nghiệp thiện. Nó sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho ta và hoàn cảnh chung quanh. Trong mỗi nghiệp được 3 lối giải thoát: không, vô tướng, vô nguyện. 10 pháp lành trong 3 châu có đủ, nhưng có khi nhiếp về hoặc không nhiếp về giới luật. Ở Bắc Câu Lô Châu, nhờ nhiều công đức đời trước nên sự y thực tự nhiên, nhưng không biết tu thập thiện, chỉ tự nhiên mà được. Không sát, không trộm, không tà hạnh, không nói dối. Địa ngục có 5: không sát, không trộm, không tà hạnh, không nói dối, không tham. Vì khổ quá nên không có gì để tạo ác. Còn ở ngạ quỷ, súc sanh và cõi trời thì đủ 10 nghiệp nhưng không nhiếp về giới luật. 5. Căn cứ trên sự sát sanh nói rộng về nghiệp đạo. Sở dĩ thành nghiệp đạo là khi nào ý đi đôi với thân và khẩu, ý niệm tương tục trên 3 thời để điều khiển. Do đó phải đủ cả 3 mới thành nghiệp đạo. Vì hành động của thân khẩu do ý hướng dẫn tạo ác nghiệp hay thiện nghiệp, nên có thể đưa đến ác thú hay thiện thú. Như căn cứ nghiệp sát để luận thì ta sẽ thấu rõ cần phải đủ 3 nghiệp mới thành nghiệp đạo. Ý chỉ có nghiệp mà chưa thành nghiệp đạo. Vì chưa thực hành, còn thân và khẩu là con đường đưa đến cõi ác hay thiện. Bởi 3 nghiệp của thân có cả tác động thực tế gây nên, ảnh hưởng đến tâm, và 4 nghiệp của khẩu cũng lại như thế. Còn tâm thì không như thế, nên hiền thánh giữ giới chỉ chú trọng nơi thân khẩu nên khỏi mắc tội. Tiểu thừa thọ giới cũng chú trọng thân khẩu nhiều hơn, vì nó chưa thể thành nghiệp đạo để vào ác thú. 6. Nói lược về các nghiệp ác ngoài sát sanh. Ngoài sát sanh còn các nghiệp trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ. Nói tóm tắt thì đều do tâm niệm và hành động mà thành tội ở hiện tại và ảnh hưởng đến tương lai, tức tác và vô tác nghiệp. Như vậy, tội nghiệp đã thành có nặng và nhẹ là tùy nơi phiền não có nặng có nhẹ, cho nên cũng gọi là nghiệp, cũng gọi là đạo. 4 lớn: lập chứng thành nghĩa tác và vô tác. 1. Đoạn này để bác những kẻ không hiểu cái gì cũng có lý, có sự. Về mặt lý phân tích thì không có, nhưng trên sự thật giả hợp thì vẫn có. 2. Đúng lý thì tất cả đều vô thể, đâu có ai chủ động, nên không có tác nghiệp. Tác nghiệp đã không có, huống chi là vô tác nghiệp, sự ảnh hưởng. 3. Nhưng ở trên sự thật thì vẫn tương tục hợp tan, hợp tan không đoạn tuyệt. Tỉ như nói nhân quả, hai chữ ấy không đồng thời, nếu không liên lạc thì không thành nghĩa nhân quả. Vì thế mặc dù sanh diệt mà vẫn thành nghiệp tác và vô tác. 5 lớn: biện khuyên xa lìa ác giới. Chúng sanh tạo tội có 2 hạng: ác giới và vô giới. 1. Người thọ giới tà ác, dù giết một con dê hay lúc không giết, cũng vẫn mắc tội sát sanh, vì trước đã phát thệ người không có thọ giới, dù giết bao nhiêu loài vật, chính lúc giết mới mắc tội sát sanh, còn không giết thì chẳng tội, vì không phát thệ. Đức Như Lai biết rõ tánh chất các pháp nên. 2. Người giữ giới tà ác có 4 thời được xả. 1. Lúc được 2 căn. 2. Lúc chết. 3. Lúc thọ giới lành. 4. Lúc đoạn phiền não tham dục. Muốn thọ trì hay xả là tùy nơi tâm, vì pháp lành hay pháp dữ đều do tâm làm cội gốc. Nếu có người nào suy nghĩ nghiệp lành mà không tạo các điều ác, gọi là giữ giới đúng như chánh pháp. 3. Nếu từ nơi chư đại đức mà được thọ giới lành thì sẽ được vô lượng phước đức. Còn người nào thọ lãnh giới tà ác sẽ mắc tội vô số. Nếu nói lìa sự thọ giới lành mà vẫn có công đức thì hổ lan, sư tử, thú dữ cũng được công đức ư? Vì thế nên người trí hãy xa lìa hai hạng trên mà thọ giới lành của Phật. 6 lớn. Biện minh thọ giới thì đắc giới. 1. Ác giới thì dễ thọ, chỉ phát thệ là thành, nghĩa là chỉ cần điều kiện thôi, cho nên dù sát hại hay không cũng thành giới tà ác rồi. Cho nên tỳ kheo, sa di, ưu bà tắc phá giới cấm cũng mắc tội như ác giới. Vì thế nên người trí hãy xa lìa hai hạng trên mà thọ giới lành của Phật. 6 lớn. Biện minh thọ giới thì đắc giới. 1. Ác giới thì dễ thọ, chỉ phát thệ là thành, nghĩa là chỉ cần điều kiện thôi, cho nên dù sát hại hay không cũng thành giới tà ác rồi. Cho nên tỳ kheo, sa di, ưu bà tắc phá giới cấm cũng mắc tội như ác giới. Vì đã thành giới rồi, nên mỗi giới có nhiều động tác và nhiều kết quả vô lượng, thượng, trung, hạ, hai nhỏ. Còn thiện giới của Phật không phải đơn giản như thế, mà cần phải đủ 5 phương diện: tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn mới được đắc giới thể. Vì thiện giới là nghịch dòng đời nên rất khó, cho nên phải nói thiện luật nghi rất quan trọng và khó thành. 7 lớn. Biện riêng về tướng ngũ nghịch tội: giết cha, mẹ, làm thân Phật ra máu, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng. 1 lớn. Nếu người nào phá hoại công đức điền và báo ân điền là phạm tội ngũ nghịch. Sở dĩ thành tội ngũ nghịch là vì có 3 nghiệp nhân: 1 nhỏ, tâm quá hung ác; 2 không biết phước đức là gì; 3 không thấy được quả chân chánh. 2 nếu làm cuộc so sánh, tội giết mẹ nặng hơn giết cha, giết Phật nặng hơn giết A-la-hán, giết chúng tăng nặng hơn làm thân Phật ra máu. 3 đối với cha mẹ, nếu không hổ thẹn, không quan sát sự báo ân, tâm chẳng cung kính, chỉ toan tính sắp đặt, không tạo căn bản, dù chẳng phải tội nghịch nhưng cũng bắt quả báo lớn, vì cha mẹ khéo lời dạy bảo, hết lòng thương mến, có thể nhẫn nhịn, làm được thì làm, chịu nhiều khổ sở. Cho nên người nào giết cha mẹ rồi, mặc dù tu pháp lành, pháp ấy vẫn không kết quả. 8 lớn. Giải thích quả báo quyết định và bất định. Quả báo có 4: 1. Báo hiện diện; 2. Báo đời sau; 3. Báo vô số đời sau nữa; 4. Không có quả báo. Nghiệp cũng có 4: 1. Thời gian quyết định mà quả báo không quyết định; 2. Quả báo quyết định mà thời gian không quyết định; 3. Thời gian quyết định, quả báo cũng quyết định; 4. Thời gian và quả báo đều không quyết định. Có quả báo phải hiện tiền thọ, có quả báo phải đến đời sau hay vô số đời sau nữa mới thọ. Nếu làm ác cố tâm và khi làm rồi không ăn năn thì việc làm ấy sẽ phải thọ báo ở hiện tiền. Còn làm rồi mà ăn năn thì đời sau mới thọ báo. Vì thế, tâm ác do có tương tục cùng không mà thành quyết định hay bất định vậy. Tâm thiện cũng vậy. Chính lớn, giải nghĩa do ý thức thành hình. Một, do ý thức có đủ hai động lực là dẫn nghiệp và mãn nghiệp. Sở dĩ thành thân hình đời sau đều do ý thức tác động dẫn dắt. Cho nên trong bài tụng Bát Thức có câu: dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiến. Tất cả thân hình của mỗi người đều do ý thức chủ động tạo ra mà thành nghiệp thọ thân. Hai, khế kinh nói nghiệp có bốn thứ. Một nhỏ, nghiệp đen thọ quả báo đen. Hai nhỏ, nghiệp trắng thọ quả báo trắng. Ba, nghiệp xen tạp thọ quả báo không nhuần. Bốn, nghiệp vô ký thì không có quả báo, vì nghiệp không đen trắng. Mười, biện minh các giới đắc và xả. Các giới được xả khi nào? Một, nhất tâm tính trọng. Hai, lúc có hai căn. Ba, khi chết. Bốn, lúc thọ giới tà ác. Năm, khi xả giới. Sáu, lúc bỏ thân cõi dục. Còn ngoài ra đều đắc giới. Bồ Tát giới và Kim Cang giới dù xả thân cũng không mất giới thể, trừ người hủy phạm. Có người cho rằng lúc Phật pháp diệt liền bị mất giới, không đúng. Vì thọ rồi không mất, bởi một, do đoạn các điều ác của thân khẩu nên gọi giới, giới nghĩa là cụ túc. Hai, lúc đang tu thiền định vị đáo gọi là định giới. Ba, khi được tứ thiền trở lên gọi là vô lậu giới. Bốn, nhiếp giữ các căn chánh niệm không khởi buông lung gọi là nhiếp căn giới. Năm, dù bỏ thân này đến thân đời sau vẫn không làm ác gọi là vô tác giới. Vô tác giới có thể mất vì ba nhân duyên: một, ít trao dồi; hai, tạo ác không bền; ba, tâm buông lung. Vô tác giới có thể không mất cũng có ba nhân duyên: một, có bổn phận; hai, túc nghiệp bền chắc; ba, chí tâm không buông lung. Nếu người trì được năm thứ giới trên, ấy là Bồ Tát hiểu rõ ràng 10 nghiệp đạo. 11. Thọ mạng của thiện và ác nghiệp. Vì 10 nghiệp đạo nên thọ mạng của chúng sanh có tăng, có giảm, khác nhau. Nếu người tạo nghiệp lành thì tuổi thọ càng tăng, còn tạo nghiệp ác thì mạng sống giảm dần cho đến lúc lực tận. Ở Bắc Câu Lô Châu, người thọ 1.000 tuổi. Ở Đông và Tây Ngưu Hóa Châu thọ 250 tuổi. Ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu này chỉ thọ trên dưới 100 tuổi, nhưng trong các địa ngục mạng sống lâu hơn để thọ báo. Tính theo cõi người thì so với các cõi, Tứ Thiên Vương sống lâu 900 muôn năm, mạng không nhất định. Trời Đao Lợi sống lâu 1.800 muôn năm, mạng không nhất định. Trời Diệm Ma sống lâu 3.600 muôn năm, mạng không nhất định. Trời Đâu Xuất sống lâu 7.200 muôn năm, trừ Bồ Tát tối hậu thân, mạng không nhất định. Trời Hóa Lạc sống lâu 1.4400 muôn năm, mạng không nhất định. Tha Hóa Tự Tại sống lâu 2.8800 muôn năm, mạng không nhất định. Một năm của Tha Hóa Tự Tại bằng một ngày đêm ở địa ngục nóng. Thọ mạng của địa ngục nóng bằng 2.8800 muôn năm, sống cũng không nhất định. A Tỳ địa ngục thọ mạng gấp 2 bằng 4.17600 muôn năm. Một năm ở A Tỳ địa ngục bằng một ngày đêm ở cõi trời phi phi tưởng. 50 năm ở cõi người bằng một ngày đêm ở cõi ngạ quỷ. Thọ mạng của ngạ quỷ bằng 1.5000 năm. 12. Biện rõ các báo tướng. 1. Chúng sanh thọ báo lâu hay mau đều do các nghiệp đã tạo, chớ không ai thưởng phạt. 2. Nếu có người khởi phiền não kém yếu chuyển sang không định, cõi không tiêu diệt các sắc, người ấy sẽ sanh lên bốn cõi vô sắc, sống lâu từ 20 kiếp đến 80 đại kiếp. 3. Từ 10 tuổi tăng đến 80 tuổi, rồi giảm xuống đến 10 tuổi. Một lần nhân 18 lần sẽ có đao binh tai, tật dịch tai, cơ cận tai, và sau đó đến 3 nạn: lửa, nước, gió, làm tiêu tan cõi này từ địa ngục đến sơ thiền. 4. Bây giờ chúng sanh nhiều căn lành ở sơ thiền, nhị thiền được người thức tỉnh khuyến tu tiến lên nên khỏi nạn tam tai. Còn chúng sanh ác nghiệp ở địa ngục hoặc hết nghiệp giải thoát, nếu chưa thì được chuyển sang thế giới khác. 5. Vì thế nên chúng sanh thế giới và quốc độ thế giới đều do nhân duyên của 10 nghiệp mà có, nên tai họa cũng do loài người gây ra, thành hoại cũng đều do nghiệp lực của chúng sanh vậy. Kết luận, người có thể quán sát 10 nghiệp đạo như thế, chỉ có hàng xuất gia là dễ dàng, còn người tại gia thì khó quan sát đầy đủ, vì người tại gia còn bận bịu gia đình xã hội nên khó chuyên nhất. Đó là điều mà Đức Phật rất quan tâm để khuyến khích vậy. 25. Phẩm Nhẫn Nhục Ba La Mật. Mở đề: trong phẩm thứ 24, Phật dạy Bồ Tát Ưu Bà Tắc tu 10 nghiệp thiện. Một lớn, lược nói nguồn gốc của 10 nghiệp thiện. Hai lớn, giải rộng nghĩa của pháp thập thiện. Một, khai thị nghiệp quả để khuyến tu. Hai, phân biệt thiện ác khiến thọ trì. Ba, giải tướng trạng của 10 nghiệp đạo. Bốn, lập chứng thành nghĩa tác và vô tác. Năm, biện khuyên xa lìa ác giới. Sáu, biện minh thọ giới thì đắc giới. Bảy, biện riêng về tướng ngũ nghịch tội. Tám, giải thích quả báo quyết định và bất định. Chín, giải nghĩa do ý thức thành hình. 10. Biện minh các giới đắc và xả. 11. Thọ mạng của thiện và ác nghiệp. 12. Biện rõ các báo tướng. Trong 5 phẩm trước nói về trì giới, nhất là phẩm nghiệp gồm hết các giới và những pháp lành, nhưng muốn trì giới cho bền vững lâu dài và hoàn toàn thanh tịnh thì cần phải có đức nhẫn nại và chịu nhục mới được. Vì thế nên tiếp theo đến phẩm thứ 25 này, Phật dạy về pháp nhẫn nhục ba la mật. Chánh đề: ông thiện sanh bạch Phật, trước Phật đã dạy bố thí ba la mật và trì giới ba la mật, Bồ Tát làm thế nào để tu tập được nhẫn nhục ba la mật? Đức Phật giải đáp có 4 đoạn chánh sau đây. 1. La Mã trình bày thể tánh của nhẫn nhục. Phật dạy có 2 thứ nhẫn: 1. Thế gian nhẫn, chịu đựng sự đói, khát, khổ vui, lạnh, nóng. 2. Xuất thế gian nhẫn, nhẫn những điều khó nhẫn, làm những việc khó làm, tin tưởng, bố thí, nghe nhiều, trí huệ, hiểu biết chân chánh, không lầm lạc, Phật, Pháp, Tăng, sự mắng nhiếc, sự đánh đập, những miệng dữ, việc ác, tham, sân, si. Bồ Tát dù thực hành mọi điều nhẫn nhục như thế, nhưng không vì hiện tại, chỉ muốn lợi ích cho đời sau, nên lúc nào cũng ban bố điều lành, điều dữ không chống. 2. La Mã, địa vị nào được nhẫn nhục tuyệt đối? 1. Địa vị phàm phu, người đời đôi khi cũng nhẫn nhục được, nhưng không lâu dài, nên trong kinh gọi là nhẫn nhục mà chẳng phải ba la mật. 2. Địa vị tiểu thừa, hàng thinh văn duyên giác vẫn được lâu dài, tức là thiền ba la mật, nhưng mà chưa được vô tướng vì còn chấp, nên trong kinh gọi ba la mật mà chẳng phải nhẫn nhục. 3. Địa vị đại thừa, chỉ có hàng Bồ Tát mới nhẫn được đến chỗ cứu cánh, vì được vô tướng nhẫn, tức là bố thí, trì giới và bát nhã ba la mật, nên trong kinh gọi là cũng nhẫn nhục cũng ba la mật vậy. Chỉ bài phương pháp tu nhẫn nhục. A. Người tu hành nhẫn nhục trước nhất phải phá lòng kiêu mạn, tự ái và hờn giận. đừng thấy mình quá quan trọng, cho nên luôn luôn phải hỷ xả. Thí dụ khi nghe anh là con bò, một, ta phải quán trong câu mắng đó có tiếng phân tách ra không đồng thời, không liên tục thì không có nghĩa gì đối với ta cả. Hai, khi nghe tiếng mắng liền nghĩ ta có lỗi hay không. Ba, khi gặp nghịch cảnh phải lo âu, đau đớn, ta liền niệm Phật cho đến khi tan biến hết mới thôi. B, Phật dạy muốn nhẫn nhục được, ta nên nhớ năm điều này. Một, người ác đến gieo họa mà không trả báo. Hai, hãy quán tưởng vô thường. Ba, hãy tu tâm từ bi. Bốn, hãy nhiếp tâm không buông lung. Năm, phải dứt hẳn lòng giận dữ. Nhẫn nhục được như vậy là nhân chân chánh của quả bồ đề vô thượng, sẽ đắc thành chánh đẳng chánh giác. Bốn la mã thành tựu đức nhẫn nhục. Một, người trí thấy kẻ ác oán phải phát nguyện lành làm thân quyến của đạo từ bi. Hai, bồ tát tu nhẫn nhục phải quán sát tội lỗi sanh tử, người xấu là do. Ba, thà chịu cảnh khổ để điều phục chúng sanh, xả điều mình vui làm điều vui cho mọi người. Bốn, thích tu pháp hạnh, tinh tấn đọc tụng, biên chép kinh điển, cúng dường sư trưởng, hộ người có đức, chăm sóc người bệnh, thương yêu tất cả, khiến các khổ não đều xa lìa. 26. Phẩm tinh tấn ba la mật. Mở đề. Trong phẩm thứ 25, Phật dạy về pháp nhẫn nhục ba la mật của Bồ Tát Ưu Bà Tắc. Một, trình bày thể tánh của nhẫn nhục. Hai, địa vị nào được nhẫn nhục tuyệt đối. Ba, chỉ bày phương pháp tu nhẫn nhục. Bốn, thành tựu đức nhẫn nhục. Tinh tấn là động lực mạnh thúc đẩy ba pháp ba la mật trước đến chỗ toàn thiện, nên người tu hành phải áp dụng pháp này để kết thúc đẩy mạnh đến chỗ kết quả. Vì thế nên sau khi nói phẩm nhẫn nhục, Phật tiếp nói phẩm tinh tấn ba la mật này. Chánh đề. Ông thiện sanh hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trong sáu pháp ba la mật, pháp nào làm chánh nhân? Phật giải đáp có ba đoạn chánh sau đây. Một, la mã, chánh thức đáp chánh nhân. Trong hai phương diện làm lành chánh dữ đều siêng năng, thì tinh tấn dứt ác và ngừa ác, tinh tấn làm lành và phát triển thêm việc lành đã làm. Chánh nhân tức là tinh tấn, cũng là tứ chánh cần trong 37 phẩm trợ đạo vậy. Hai, la mã, phân biệt tà và chánh. Phật dạy tinh tấn có hai thứ. A, đối với những việc làm tội lỗi, đối với tôn giáo mê tín lý thuyết hoang đường mà siêng năng làm việc quấy, ấy là tà tinh tấn. B, chánh tinh tấn. Một, Bồ Tát xa lìa tinh tấn tà ngụy mà tu tập tinh tấn bố thí, trì giới, trí huệ, nghe pháp và từ bi. Hai, chí tâm thực hành trong ba thời không ăn năn, đối pháp lành khởi tâm biết vừa đủ, học tập pháp thế và xuất thế. Ba, Bồ Tát dù không tiếc thân mạng nhưng vì bảo vệ chánh pháp nên phải bảo trọng, khi đi đứng nằm ngồi thường tu tập đúng như chánh pháp. Bốn, lúc tu pháp lành tâm không biến giác, khi mất thân mạng cũng không bỏ hạnh đúng như chánh pháp, hoặc đến nơi bờ cứu cánh của sáu ba la mật đều là do nhân duyên tinh tấn. Năm, nếu tự đọc tụng viết chép suy nghĩ 12 bộ kinh gọi là pháp vì mình mà chuyên cần tinh tấn. Sáu, nếu đem sự thực hành kia để giáo hóa chúng sinh khiến họ được điều phục gọi là pháp vì người mà chuyên cần tinh tấn. Bảy, nếu vì bồ đề mà tu đạo bồ đề, bố thí, trì giới, nghe nhiều, trí huệ, tu học pháp thế gian và xuất thế gian, cúng dường cha mẹ, sư trưởng và người có đức, tu chỉ, tu quán, đọc tụng viết chép 12 bộ kinh, hoặc có thể xa lìa tham, sân, si, gọi là vì bồ đề mà chuyên cần tinh tấn. Những hạnh như trên gọi là tinh tấn chánh đáng, ấy là chánh nhân của sáu pháp ba la mật vậy. Ba la mã, tinh tấn đến mức cứu cánh. chỉ có Đại Thừa Bồ Tát mới thực hành hoàn toàn đến mức tinh tấn Ba La Mật, nghĩa là tinh tấn vô tướng, không còn thấy có thời gian dài hay ngắn gì cả. Còn ngoài ra, hàng phàm phu hay thinh văn duyên giác, tuy có tinh tấn mà chưa rốt ráo, vì chỉ tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định và các pháp lành. Kết luận, tóm lại, Phật dạy, người nào chuyên cần tinh tấn có thể thoát khỏi tất cả nhân phiền não. Nếu có thể chịu nổi cảnh khổ trong ba đường dữ, nên biết người ấy chắc chắn tu được tinh tấn Ba La Mật, bình đẳng tu tập không gấp rút mà cũng không quẩn đại. Người biến nhát không thể một thời chuyên cần tinh tấn bố thí tất cả, cũng không thể trì giới hay nhiếp tâm chánh niệm, an nhẫn điều ác, phân biệt sự lành dữ. Vì thế nên Phật nói sáu pháp Ba La Mật đều nhân nơi tinh tấn mà thành tựu. Đức Phật khuyên người tại gia phải cố gắng nhiều lắm mới tu hành tinh tấn được, vì gia đình xã hội ràng buộc. 27. Phẩm thiền định Ba La Mật. Mở đề, trong phẩm thứ 26, Phật dạy rõ về pháp tinh tấn Ba La Mật của Bồ Tát Ưu Bà Tắc. 1. Chánh thức đáp chánh nhân. 2. Phân biệt tà và chánh. 3. Tinh tấn đến mức cứu cánh của Bồ Tát. Có tinh tấn, tất cần phải tập trung tư tưởng vào thiền định, vì thiền định là chú tâm, nó giúp cho sự tu hành các pháp Ba La Mật được chuyên nhất. Có chuyên nhất mới có thành tựu, chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Nếu để tâm phân biệt nhiều thì việc làm không kết quả. Vì thế cần phải tu pháp thiền định để cho tâm được chuyên nhất. Đó là lý do mà Đức Phật tiếp nói phẩm thiền Ba La Mật sau phẩm tinh tấn Ba La Mật. Chánh đề, ông thiện sanh bạch Phật, vị đại Bồ Tát hành thiền Ba La Mật phải tu tập thiền định bằng cách nào? Đức Phật giải đáp có 5 đoạn chính sau đây. 1. La Mã. Phật lược nói về tướng của định. Thiền định tức là giới, từ, bi, hỷ, xả, xa lìa các phiền não, tu tập pháp lành, ấy là tướng của thiền định vậy. Nếu lìa thiền định, hãy còn không thành tựu các việc đời, huống chi là đến sự nghiệp xuất thế. Vì thế, nên người trí phải chí tâm tu tập thiền định. 2. La Mã. Phật dạy phương pháp tu thiền định. 1. Bồ Tát muốn được thiền Ba La Mật, trước hết phải tìm minh sư chân chánh đã đắc pháp hoặc bậc thiền tri thức mà tập tu các phương tiện tam muội. 2. Kế là phải thọ giới, phải giữ gìn các giác quan, bỏ các lối sống khổ hạnh bất chánh, sinh hoạt đúng như chánh pháp, không buông lung. 3. Phải tùy thuận lời thầy dạy, đối pháp lành không tự mãn, lúc tu mỗi hạnh lành, tâm không dừng nghỉ, quyết chí phải đạt đến chỗ cứu cánh. 4. Thường ở chỗ vắng lặng, suy nghĩ đoạn trừ phiền não, ngũ cái, tham, sân, si, nghĩ, hôn, trạo, cử, ít nói năng, bớt ngủ nghỉ, ưa quan sát tội lỗi sanh tử, và luôn luôn tập định như cây cọ lửa. 5. Không gần và không giao thiệp với bạn ác, cũng không thích việc đời, nên biết rõ thời tiết, tự rõ thấu thân tâm mình như thế nào. 6. Dù ở trong thế gian mà thân tâm không sao động, vững như núi tu di, không bị gió bốn phương làm lay chuyển. Kể chuyện Tô Đông Pha khoe thiền sư, tôi nay bác phong suy bất động, không bằng hạ phong của thiền sư. 7. Người nào thân tâm thanh tịnh, chánh niệm bền chắc, tam muội hoàn toàn, an nhiên tự tại, tất nhiên người ấy đã tu được thiền định Ba La Mật vậy. Ba La Mật, Phật nói rõ công đức của thiền định. 1. Thiền định là chánh nhân thành Phật, tam muội là cội gốc của tất cả pháp lành, nên tu thiền định như cầm gương soi tất cả việc thiện ác, kể cửa tùng đôi cánh gãy. 2. Thiền Ba La Mật có năng lực trang nghiêm đạo Bồ Đề cho đến giải thoát mọi sanh tử khổ, phá các chứng nhiễm, chứng thành nhất thế chủng trí, cũng nhờ công đức thiền định cả. 3. Tam muội thành tựu nhờ: 1. Không ham muốn. 2. Tinh tấn. 3. Chuyên tâm. 4. Trí huệ, mà được vô lượng phước, tăng trưởng tất cả công đức lành. 4. Thiền định hoặc do ba thứ: 1. Từ nơi nghe. 2. Do suy nghĩ. 3. Quyết tu tập mà được sanh các công đức vô lậu giải thoát. 5. Dục giới, do có chủng tử tam muội nên được ba thứ bồ đề, có thối, định, tăng. Tứ thiền thành tựu pháp tam muội bền chắc, tứ không còn thù thắng hơn nữa. 6. Nhân tam muội mà có thể từ nơi hữu học, còn học đạo hiểu lý, tiến đến chỗ vô học, đạo đã đến chỗ hoàn thiện thì không còn phải học thực hành nữa. 7. Hiện tiền thành tựu được bốn vô lượng tâm, ba môn giải thoát, tự lợi lợi tha không lường, thành tựu thần túc, trí biết tâm người có thể điều phục chúng sanh, ngũ trí tam muội chuyển trình độ thấp kém thành trình độ thông lợi, đoạn sanh già bệnh chết, thành tựu nhất thiết chủng trí, biết mọi loài và tự tánh các pháp như xem miếng lụa mỏng. 4. La mã. Phật nhấn mạnh bốn vô lượng của thiền định. Người trí nên khởi quán như thế này: 1. Tất cả phiền não là kẻ oán thù của ta, vì nó có thể phá hoại ta và người. Do đó, ta phải tu từ tâm để được vô lượng lợi ích chúng sanh. 2. Nếu duyên dục giới thì gọi là dục giới từ. Nếu duyên với người thân, kẻ oán, người thương thì gọi là tu từ. 3. Có ba hạng tu từ tâm: thượng, trung, hạ. Những duyên như thế đều gọi là tam muội vô lượng của thiền định. 4. Đối với bi tâm, hỷ tâm và xả tâm cũng lại như thế. Tóm lại, vì chúng sanh vô biên nên bốn thiền định trên cũng phải vô lượng mới quán khắp các nỗi khổ của từng lớp chúng sanh. 5. La mã. Bực nào đến thiền định cứu cánh? Phật dạy, thiền định của tiểu thừa và ngoại đạo không được cứu cánh, chỉ có thiền định đại thừa Bồ Tát mới cứu cánh viên mãn, nên thiền ba la mật này là dành riêng cho Bồ Tát mà thôi. Kết luận, để kết luận phẩm này, Phật dạy, hàng xuất gia dễ tu thiền định chỉ đạt đến chỗ ba la mật, hàng tại gia khó tu thiền định đến chốt ráo vì còn nhiều gia duyên nơi trần thế buộc ràng. Nhưng Phật khuyến khích người tại gia phải cố gắng nhiều mới tu được thiền định ba la mật. Thực hành thiền định, hành giả phải hành thiền như thế nào? Trước hết tu sổ tức quán. 1. Những điều cần thiết. A. Chuẩn bị chỗ ở, thức ăn, đồ mặc, tắm rửa, giờ tu. B. Điều thân, cách ngồi, chân, tay, lưng, cổ, mắt. C. Điều tâm, dùng tập hô hấp quán, hít mũi, thở miệng. 2. Cách đếm hơi thở. A. Đếm hơi lẻ. B. Đếm hơi chẵn. C. Đếm thuận. D. Đếm nghịch. 3. Những điều cần tránh. A. Tăng số, đếm trội mà không hay. B. Giảm số, đếm thiếu mà không biết, lầm lộn. C. Vô ký, chẳng biết bao nhiêu rồi. 4. Thắp sáng hiện hữu tỉnh thức. A. Tập nụ cười hàm tiếu và thở nhẹ theo dõi nó. B. Tập buông thả trong các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi. C. Tập quán niệm các động tác của thân lúc làm việc. D. Tập quán niệm về các pháp duyên khởi, ngũ uẩn vô thường, khổ không, vô ngã, hành xả. 28. Phẩm Bát Nhã Ba La Mật. Mở đề. Trong phẩm thứ 27, Phật dạy Bồ Tát Ưu Bà Tắc về pháp thiền ba la mật. 1. Lược nói về tướng của định. 2. Phật dạy phương pháp tu thiền định. 3. Phật nói rõ công đức thiền định. 4. Phật nhấn mạnh bốn vô lượng tâm của thiền định. 5. Bậc nào đạt đến thiền ba la mật, thiền định cứu cánh. Các kinh thường nói Bát Nhã là mẹ sanh ra chư Phật. Đúng như thế, dù đời hay đạo, muốn thành một việc nhỏ hay một công nghiệp vĩ đại, đều phải nhờ trí huệ điều khiển cả, vì nó là ngọn đuốc soi sáng trong đêm tối vô minh. Bởi thế, muốn đâm pháp trước được ba la mật hoàn toàn, vô tướng cứu cánh, thì cần phải có bát nhã trí. Cho nên trong bộ Bồ Tát Ưu Bà Tát Giới Kinh này, Đức Phật dùng pháp bát nhã ba la mật làm phần kết luận này. Chánh đề, ông thiện sanh hỏi tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào tu thanh tịnh Bát Nhã Ba La Mật? Phật giải đáp phẩm kết này gồm có 4 đoạn chánh. 1. La Mã, Phật hiển bày tướng của trí huệ. A lớn, tướng trí huệ xuất hiện như: 1. Bồ Tát trì giới, tinh tấn, nghe nhiều, chánh niệm, nhẫn nhục, thương xót chúng sanh, tâm nhiều hổ thẹn, xa lìa, ganh tị. 2. Chân thật rõ biết các phương tiện lành, vì mọi người thọ khổ, không hối hận, ưa thực hành bố thí, điều phục được chúng sanh. 3. Biết rành tội lỗi hủy phạm, nặng hay nhẹ, xin khuyên người tạo phước nghiệp, biết chữ và biết nghĩa mà tâm không sanh kiêu mạn. 4. Thân cận bạn lành nên có thể tự lợi và lợi tha, cung kính Tam Bảo và các bậc sư trưởng. 5. Đối với Bồ Đề và thân không khởi tưởng khinh rẻ, có thể quán Bồ Đề có nhiều công đức thâm diệu. 6. Biết được tướng lành dữ, biết mọi thứ kinh luân ở thế gian, biết nhân, biết quả, biết phương tiện đầu tiên cho đến căn bản. B. Người có thể được tướng trí huệ do: 1. Từ nơi nghe mà sanh văn huệ. 2. Từ nơi suy nghĩ mà sanh tư huệ. 3. Từ nơi thực hành mà sanh tu huệ. 4. Từ nơi kiến thức nội điển mà được nội minh. 5. Từ nơi phương pháp lý luận có tôn nhân dụ mà được nhân minh. 6. Từ nơi thông ngôn ngữ văn tự âm thanh mà được thanh minh. 7. Từ nơi rành công nghệ kỹ thuật mà được công xảo minh. 8. Từ nơi khéo dùng phương thang trị bệnh mà được y phương minh. C. Tướng trí huệ khai phát thì: 1. Có thể đọc 12 bộ kinh của Như Lai mà trừ mối nghi ngờ và đọc được tất cả thế luận cũng như thế sự, khéo phân biệt được tà hay chánh. 2. Khéo phân biệt thấu rõ 12 bộ kinh, 5 ấm, 12 nhập, 18 giới. 3. Khéo phân biệt nhân quả, chữ nghĩa, trạng thái của chỉ và quán. 4. Khéo phân biệt tướng thượng, trung, hạ của thiện ác, vô ký và 4 điều điên đạo. 5. Nhất là có thể khéo phân biệt được kiến đạo, thấy chân lý và tu đạo, thực hành chân lý. 2. La Mã, sự thành tựu công đức của trí huệ. 1. Người có trí huệ cầu được 10 lực, 4 vô sở úy, 3 niệm đại bi, thường gần được Đức Phật và đệ tử Phật. 2. Thời đại không có Phật Pháp, ưa theo ngoại đạo tu hành, tuy ở trong tà đạo, mà thích cầu chánh tính, thường tu tâm từ bi, hỷ xả, và đạo lý ngũ thông. 3. Khi được ngũ thông rồi, liền quán tưởng bất định và vô thường, nên có thể nói pháp hữu vi rất nhiều tội lỗi. 4. Vì được lời nói chân chánh nên dạy các chúng sanh kiến học kinh luân, làm xa lìa tật bệnh về thân tâm. 5. Ưa đem thế sự dạy cho người khác kiến thiết sự nghiệp, chú thuật nhiều thứ mà mọi người không thể hơn được. 6. Khéo làm có tiền của, được rồi có thể giữ gìn đúng đạo lý, hợp theo pháp mà hành bố thí. 7. Dù biết đủ tất cả nghề nghiệp mà không sanh kiêu mạn, được công đức lớn, không sanh tâm biết vừa đủ. 8. Có thể dạy chúng sanh khởi tính tâm bố thí, trì giới, nghe nhiều, trí huệ, biết được phương tiện các hạnh lành dữ và không lành dữ, biết rành nhân duyên thứ lớp của học hành, biết đạo Bồ Đề và hành trang nghiêm đạo ấy. 9. Nhận hiểu các căn cơ thượng, trung và hạ của chúng sanh, hiểu sách vở ngoại đạo mà tâm không say đắm, đúc biết chúng sanh tùy trường hợp mà điều phục. 10. Biết chúng sanh thế giới và quốc độ thế giới, biết từ đâu mà được đầy đủ 6 pháp Ba La Mật. Ba La Mã, hạng nào được huệ Ba La Mật? 1. Huệ của phàm phu là huệ ô nhiễm, vì lẫn lộn với vọng thức. 2. Huệ của tiểu thừa thì không được sâu rộng, vì còn chỗ chưa biết được. 3. Chỉ của huệ của đại thừa Bồ Tát mới rốt ráo và đúng nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. 4. La Mã, đồng tu 6 pháp Ba La Mật, kết luận về lục độ. Đức Phật dạy, nếu ai thực hành được hết 6 pháp Ba La Mật thì người ấy gọi là đã cúng dường được 6 phương, tăng trưởng được tài sản và mạng sống, ắt chứng được vô thượng Bồ Đề. Kết luận: Tóm lại, Bồ Tát có hai hạng xuất gia và tại gia. Bồ Tát xuất gia dễ tu trí huệ thanh tịnh, bát nhã ba la mật. Bồ Tát tại gia khó tu trí huệ thanh tịnh vì nhiều chuyện đời bắt buộc phải nghĩ ngợi, nhiều nhân duyên ác triền vượt. Nhưng Phật dạy phải cố gắng nhiều thì dần dần cũng sẽ được đến chỗ rốt ráo vậy. Tổng kết, sau khi Đức Thế Tôn nói bộ Bồ Tát Ưu Bà Tát Giới Kinh này xong, thì ông Thiện Sanh cùng vô số Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di trong hàng tại gia đồng phát tâm đại Bồ Đề, rồi đồng đứng dậy lễ Phật mà từ tạ lui ra. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.